Lời thì thầm của Ác Long. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia lửa cuối cùng tắt ngoài mùi vải để lại sau khi đốt cháy, không khí còn có mùi nóng, tanh. Tuyết Hiến, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tuyết Hiến nói không ra, nhưng không biết vì cái gì. Nhìn thấy hành vi không giải thích được như vậy của Hắc Long, lại làm cho hắn ngay cả tầm mắt cũng bị nóng đến thu hồi ánh mắt, trên mặt đều bắt đầu nóng lên. Hắc Long đang làm gì vậy? Đó là tức giận, hoặc gãi ngứa. Có chuyện gì sao? Tuyết Hiến suy nghĩ một hồi lâu cũng không tìm được đáp án. Tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, rất nhanh, khe hở ở đầu sơn động khác liền một lần nữa truyền đến tiếng hít thở nặng nề của Hắc Long. Nó ngửi thấy mùi Tuyết Hiến, cách khe hở phát ra tiếng gầm nhẹ không rõ ràng, cũng cố gắng tiếp tục va chạm vào vách động bên ngoài khe hở. Tuyết Hiến không hề do dự nữa, lập tức mò mẫm vách núi, mềm nhũn hai chân đứng lên, di chuyển hai chân theo phương hướng nước chảy chạy trốn. Nước không qua bắp chân, dòng nước cũng tương đối chảy xiết. Một đoạn đường lúc trước coi như mở rộng, cho dù thân bị mất thị lực trong bóng tối, hắn cũng có thể giống như người mù chậm rãi đi về phía trước. Về sau không gian càng ngày càng nhỏ, vách núi bốn phía tựa hồ không ngừng co lại. Đây là một đoạn lộ trình cực kỳ áp lực, có mấy lần Tuyết Hiến thiếu chút nữa đụng phải sơn nham treo ngược, hoặc là đụng phải thạch nhũ bén nhọn CS3T tại chỗ. Chỗ hẹp nhất chỉ có dung Tuyết Hiến quỳ gối đi qua, cũng may TH4N thể hắn tuổi còn nhỏ lại đủ mềm dẻo, cũng không tính là quá khó khăn, chỉ là chân trái TA4N trụi bị vết thương đau đến lợi hại, mà trong bóng tối kia rậm rạp không kẽ hở. Sợ hãi không biết cũng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Cuối cùng, ánh sáng xuất hiện ở phía trước, Tuyết Hiến phủ phục xuyên qua một đoạn vách núi có thể đứng lên, toàn thân chợt tắm rửa trong một tia ánh sáng chiếu vào từ đỉnh đầu. Vị trí hiện tại của hắn là một đầm nước, ngoại trừ đường thủy vừa rồi một đường mò tới, còn có mấy cái động khẩu liền kề cũng cuồn cuộn không ngừng đổ nước vào trong đầm, có cửa động có 2-3 thước lớn, có cái thì chỉ lớn bằng nắm tay. Ngoài ra, cũng có mấy cửa động đưa nước ra ngoài. Nước chảy qua lại, duy trì cân bằng mực nước đầm. Đầm nước rất lớn, nước rất trong vắt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong nước bơi một ít cá trong suốt, những con cá kia nhìn thấy người cũng không sợ hãi, thản nhiên tự đắc ở trong nước trôi nổi. Toàn thân Tuyết Hiến đều bị Hắc Long li 3 mét một lần, li 3 mét đến ướt sũng, làm cho hắn cảm thấy ghê tởm. Sau khi dừng lại, hắn lập tức dùng nước sạch rửa mình, lại chọn một tảng đá lớn tương đối khô ráo ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn vết thương trên chân. Lòng bàn chân trái không biết bị cái gì rạch một vết cắt. Ngâm mình trong nước lâu như vậy, nó ngược lại không chảy máu, chỉ là mép trắng bệch, giống như cái miệng nhỏ nhắn nứt ra, đau đến lợi hại. Tuyết Hiến tháo thắt lưng trên trang phục thánh, muốn dùng nó quấn quanh vết thương. Thắt lưng cùng màu với trang phục thánh, nhưng lại khác với trang phục thánh trang nghiêm trang. Vải thắt lưng được thợ thêu giỏi nhất trong chủ thành dùng kim thêu kim tuyến cực kỳ mảnh khảnh. Tô điểm cho đồ đằng trong đền thờ, giống như hình xăm trong làn da Tuyết Hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắt lưng rất dài, khi đeo phải vòng qua eo 3 vòng, còn phải đem hai đầu đều khéo léo giấu đi, Tuyết Hiến tâm linh khéo léo nhất thị nữ Mật Nhi mới có thể buộc tốt nó. Eo điện hạ quá nhỏ, Mật Nhi là màu da lúa mì, cười rộ lên hàm răng rất trắng, nói chuyện luôn vui tươi. So với eo của thánh tử điện hạ cũ còn nhỏ hơn. So với thắt lưng của nữ hài chúng ta còn nhỏ hơn. Tuyết Hiến chưa bao giờ muốn trở thành một người gầy yếu, nghe vậy nói với Mật Nhi. Một ngày nào đó tôi sẽ phát triển rất mạnh mẽ, giống như các võ sĩ trong đấu trường, cơ bắp kết thành những khối cứng. Thị nữ ngồi xổm sửa sang lại vạt áo nghe vậy che miệng cười. Đúng vậy, một ngày nào đó, bây giờ điện hạ còn nhỏ. Trong đền thờ, bên cạnh Tuyết Hiến phần lớn là những cô gái tính tình dịu dàng, khi không cử hành lễ. Bầu không khí trong điện luôn thoải mái. Đừng lớn lên như vậy. Mật Nhi liền một bên kéo chặt đai lưng, một bên cố ý trêu chọc. Những quyền thủ kia ngoại trừ man lực có cái gì tốt. Điện hạ như vậy là đẹp nhất. Hơn nữa, ta mới không muốn điện hạ mau lớn lên như vậy. Ta muốn điện hạ vĩnh viễn đều là tiểu điện hạ chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay. Bây giờ họ không biết hắn đang ở đây. Trong đầm nước tối tăm phản chiếu bộ dáng hiện tại của Tuyết Hiến, nếu bị Mật Nhi nhìn thấy. Nhất định sẽ đau lòng đến mức độ. Hắn có một nửa tóc đều bị ngọn lửa Hắc Long phun ra thiêu cháy, rối bời giống như một cái tổ chim. Thánh trang trắng như tuyết ngâm trong đầm lầy cũng cơ hồ nhìn không ra màu sắc ban đầu, bùn đất, vết máu theo đầm nước ngất đi, nhiễm đến khắp nơi, so với dã nhân lang thang ngoài chủ thành còn bẩn hơn. Gương mặt trong phản chiếu cũng tràn đầy vết thương, chật vật không chịu nổi, có có hai hàng nước mắt mà Tuyết Hiến cũng không phát hiện, đang theo hai má rơi xuống. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tuyết Hiến cả kinh, quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, chỉ thấy một tảng đá lớn sau đó bỗng nhiên toát ra một bàn tay. Có ai ở đây không? Trong lòng hắn toát ra một cỗ mừng như điên không thể tin được, nhanh chóng lau mặt, thẳng lưng, tim đập thình thịch hỏi. Ai, ai ở đó? Bàn tay đó di chuyển. Tuyết Hiến đập mạnh hơn, vội vàng nói. Ta đã thấy ngươi, phía bên kia không trả lời. Tuyết Hiến có chút gấp gáp, vành mắt đỏ bừng, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tự nhiên ổn trọng hỏi. Ngươi là biến thể dị tật nặng nề lưu lạc trên đất liền nơi này sao? Đối phương vẫn không trả lời, cũng không biết còn giữ lại ý thức nhân loại hay không. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Tuyết Hiến, cho anh ta một ánh sáng thánh thiện, hắn nghiêm túc với bàn tay đó để chứng minh danh tính của mình. Ta là thánh tử Tuyết Hiến từ đại lục, ngươi có thể đã nghe tên ta. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không phân biệt đối xử với ngươi, thiên chúa yêu thế giới, cho dù ngươi có phải là một biến thể của biến dạng hay không. Ta có thể giúp ngươi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, sau khi trở về đem hết thảy đều bẩm báo thánh điện sẽ trả lại cho các ngươi một kết quả công bằng. Người nọ không trả lời, cũng không có phản ứng, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Bóp bóp, thỉnh thoảng truyền đến, Tuyết Hiến cảm thấy kỳ quái, lo lắng đối phương không tin lời hắn nói. Hoặc là mức độ biến dị quá nghiêm trọng TH4N thì bị tổn thương không nói được, chỉ suy nghĩ một lát, liền to gan lội nước đi qua. Con người nên giúp con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy, lại thất vọng xuyên thấu. A, Tuyết Hiến mất mát nói không nên lời. Nơi đó căn bản không có người, chỉ có một cái găng tay da màu sáng không biết từ đâu bay tới, đã rất cũ nát, rất mỏng. Nó đang bị dòng nước đẩy đến mức va chạm vào tảng đá. Bởi vì ánh sáng, thoạt nhìn có chút giống như một con người mà thôi. Có lẽ đây là biến thể của biến thể nào còn lại. Ví dụ như hài cốt cùng vừa nhìn thấy trong sơn động cũng như vậy. Tuyết Hiến giật mình một hồi, trước khi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, trước tiên dâng lên một trận bi thương khác. Hắn nhặt găng tay của mình và đổ tất cả nước bên trong, và nhẹ nhàng đặt nó trên một tảng đá nhô ra nhiều hơn để đảm bảo rằng nó sẽ không bị cuốn trôi bởi nước một lần nữa. Hắn nhìn chăm chú nó một lát. Thành kính mà nhỏ giọng lặng lẽ cõng một đoạn an hồn tụng. Cầu xin cho người đã khuất được yên nghỉ. Tuyết Hiến chỉ để mặc mình khổ sở một lát, liền thu hồi nước mắt bắt đầu kiểm tra con đường rời khỏi đầm nước này. Ngoại trừ mấy cái động nhỏ trên vách núi, bốn phía đầm nước đều bị phong bế. Hắn miễn cưỡng đi một vòng quanh đầm nước, đem ánh mắt nhìn về phía cái lớn nhất trong miệng mấy cái động kia. Cửa hang đó không biết lối đi đến đâu. Tuyết Hiến không muốn CS3T ở chỗ này. Hắn phải nghĩ biện pháp trở về đậu ngụ đại lục. Sau khi nhìn thấy bao tay kia, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này. Hắn sửa sang lại áo choàng của mình, và sau đó buộc thắt lưng quấn quanh chân trái của mình một lần nữa, và biến nó như là một đôi giày tạm thời. Bởi vì trong bụng đói khát khó nhịn, hắn lại uống một ít nước trong đầm nước, lúc này mới hít sâu một hơi chui vào trong động. Trong động này đi lại thuận lợi hơn nhiều so với lúc Tuyết Hiến đến, cũng không còn tối như vậy. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu chiếu vào ánh sáng trời, làm cho người ta giảm bớt không ít sợ hãi không gian kín mít, nhưng vách núi càng thêm trơn trượt, cũng càng thêm âm lãnh. Long tính thuộc hỏa, Tuyết Hiến phỏng đoán là bởi vì nơi này rời xa long xào. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy ít nhất anh ta sẽ không đi vào tổ rồng khác trong đường thủy. Nhưng lần này chậm chạp không nhìn thấy kết thúc, từ khi ánh sáng kia biến mất trên đỉnh đầu, lỗ rơi vào bóng tối. Và sau đó ánh sáng của nữ diễn viên một lần nữa chiếu vào hang động. Tuyết Hiến từng mấy lần thử từ khe hở mặt đất phía trên sơn động bò ra ngoài, nhưng khe hở thấp nhất cũng cách hắn vài thước, hơn nữa căn bản tìm không thấy điểm dừng chân leo lên trên. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể một bên tiếp tục đi xuống, một bên nhỏ giọng hát cho mình tráng đảm, ước chừng đi 7-8 giờ, thẳng đến khi thể lực hoàn toàn cạn kiệt mới dừng lại. Hắn mệt mỏi dựa vào vách núi ngủ, khi tỉnh lại trời lại sáng. Nước vẫn đang chảy, suy yếu lau mặt, hắn liền ép buộc mình đứng lên, theo đường thủy tiếp tục đi tới. Đi tới nơi này ít nhất cũng có một ngày một đêm, Tuyết Hiến vừa gấp vừa sợ, càng ngày càng mờ mịt luống cuống. Đột nhiên, trước mắt rộng mở sáng sủa, hắn cư nhiên đi ra sơn động, đi tới một mảnh đất rộng lớn. Đường thủy tụ tập ở đây, thảm thực vật dày đặc trong rừng, không khí ẩm ướt, rêu xanh nhạt và dây leo tráng kiện theo sự phát triển, giống như đi vào rừng mưa nhiệt đới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong nước đi lên bờ, Tuyết Hiến bị ngâm đến trắng tay chân một lần nữa khôi phục chi giác, Vết thương lòng bàn chân trái cũng một lần nữa đau đớn, đau đến mức hắn toát ra mồ hôi lạnh. Rừng sâu thẳm, đường thủy xuyên qua. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chim hót, bao phủ một loại bất an quái dị. Tuyết Hiến đi theo những nơi có thảm thực vật ít hơn, vừa đi vừa quan sát vòng tay của mình. Trong một thời gian ngắn, hắn phát hiện ra điểm tập trung của đường thủy, một hồ nước rất nông, nhưng rộng. Trong hồ lộ ra mấy chỗ cao nguyên, đều chất đống không ít linh kiện thiết bị từ xã hội loài người, phảng phất như những di sản thời chiến của mấy trăm năm trước sót lại, và những dấu vết của những biến thể bị biến dạng được gửi đến đây trong truyền thuyết, tất cả đều ở lại đây. Chúng được chất đống rất cao, giống như những ngọn núi rác nhỏ, bởi vì quanh năm bị xói mòn bởi nước, được bao phủ bởi rỉ sét và sinh vật phụ thuộc. Tuyết Hiến tinh mắt, rất nhanh ở trong rác rưởi phát hiện một chiếc thuyền hành trình kiểu cũ toát ra nửa đoạn. Càng làm hắn hưng phấn chính là, thuyền hành trình nước kia rất có thể không có hư hỏng, bởi vì hắn nhìn thấy nơi đó phát ra ánh sáng chói mắt, đó đại khái là đèn tích trữ năng lượng của nó. Phát hiện này làm cho tinh thần Tuyết Hiến chấn động, quét qua suy sụp trên người, ánh mắt đều sáng lên. Hắn cởi ra thánh trang rộng lớn nặng nề, chỉ mặc áo lót đi vào trong hồ, hướng thuyền nước bơi qua. Trở lên cao nguyên, hắn liền vội vàng xông về phía thuyền nước phía sau núi rác. Đáng tiếc, sau khi thấy rõ tình huống, hắn chợt dừng lại tại chỗ, máu trong người chảy ngược, trong một thời gian ngắn đã hiểu được vì sao trong rừng nhiệt đới lại yên tĩnh như vậy. Nơi này xông vào kẻ săn mồi cường đại nhất vô cùng tinh. Một con rồng cả người đầy vảy bạc nằm sấp trong hồ. Nửa người trên của nó dán sát cao nguyên, cái đuôi thật dài thì đặt trong hồ nước, ánh sáng vàng của ngôi sao Nga chiếu lên vảy bạc của nó, khúc xạ ra quang mang rực rỡ. Nếu không phải ở trong thân kỳ cảnh biết nguy hiểm bao nhiêu, Tuyết Hiến nguyện xưng một màn này cực kỳ đẹp. Con rồng bị thương nặng, cánh phải của nó bị gãy xương, uốn cong ở một góc độ bất thường, lưng còn có một vết thương cỡ miệng bát, toát ra một đoạn cột thép bén nhọn. Tuyết Hiến phỏng đoán, nó hẳn là sau khi gãy cánh rơi từ trên cao xuống nơi này, sau đó bị một trong những đỉnh đá của những ngọn núi cao vừa vặn đâm thủng nó. Cách chương.